HP, người thủ hộ. Chương 48, 48, tổng bộ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry ở căn nhà số 4 đường Privet 2 tuần. Vẫn luôn thư từ qua lại cùng cụ Dumbledore. Vì không cành mẹ đẻ cành con. Người của hội Phượng Hoàng chỉ cần rảnh rỗi liền tới canh gác ở bụi rậm phụ cận. Hai tuần sau chú Sirius tự mình lại đây đón con đỡ đầu. Cũng đưa cho dượng Vernon một tờ chi phiếu. Cảm ơn ông đã nhận nuôi Harry nhiều năm. Dượng Vernon cười khoái trá nhận lấy. Cũng tỏ vẻ sau này cậu có thể tiếp tục đến chơi. Sirius dẫn Harry trở về tổng bộ mới của hội Phượng Hoàng. Bởi vì chú Regulus, nhà cụ Black cũng không trở thành bộ chỉ huy cho hội Phượng Hoàng được. Harry bèn cung cấp một căn nhà khác cho cụ Dumbledore. Harry từ đâu mà có nhà? Kể từ khi thừa kế nhà Potter, cậu bèn mua nhà mua đất khắp nơi. Đầu tư bất động sản là chắc ăn nhất. Ít nhất cậu không để lãng phí tài sản gia tộc vào những thứ xa hoa phù phiếm. Nhưng Harry cũng rất biết giấu tài. Cậu không tiết lộ hết bài tẩy của bản thân cho ông cụ dâu bạc. Ngay cả căn nhà cũng lấy ra dưới danh nghĩa chú Sirius. Ba đỡ đầu chó bự vì đèo bòng thêm một Regulus mà càng có thêm ý thức trách nhiệm với người nhà. Cũng hùn theo Harry giấu tiệt vụ thừa kế thái ấp Potter. Tổng bộ mới của hội Phượng Hoàng nằm bên cạnh dòng sông thêm thơ mộng. Là mảnh đất quý hơn vàng ở London. Có dòng người lại qua cực lớn. Nó tọa lạc trong mớ kiến trúc Muggle. So với vẻ cổ xưa của nhà Black, chen lẫn giữa các hoa viên ven sông càng làm nơi này thêm hơi thở trẻ trung đầy sức sống. Với những bụi cây xanh và hoa thạch thảo trải dài, đó là một căn nhà theo phong cách Georgian của thế kỷ 17. Ẩn sau bức màn dây thường xuân xanh thẫm là tầng gạch đỏ hoen rêu. Căn nhà có 4 tầng và gác mái. Trước sau đều có vườn hoa cắt tỉa gọn gàng. Bước lên bậu cửa lát đá, mở ra cánh cửa gỗ đen nặng nề. Đập vào mắt là kiến trúc tân cổ điển bên trong. Rộng rãi ấm cúng với giấy dán tường màu kem hoa văn cây xô thơm. Ở tầng 1 là phòng khách rộng rãi. Những bộ sofa mềm màu be nằm gần khung cửa sổ với những món trang trí tinh tế hoa văn hoa hồng. Ở giữa sảnh là một chiếc cầu thang đôi màu trắng khổng lồ. Quẹo sang trái là nhà ăn, phòng bếp, phòng rửa mặt. Quẹo sang phải lại là phòng họp, phòng chứa rượu, phòng tiếp khách, phòng sách. Lầu 2, 3 có hết thảy 12 căn phòng cho khách. Lầu 4 thang lầu bên trái theo thứ tự là chủ nhân phòng mang theo phòng ở thư phòng. Cất chứa thất trở nhiều công năng phòng xếp. Hiện tại Sirius ở trụ. Bên phải tam gian phòng ngủ phụ. Harry ở tại dựa bờ sông phương hướng lớn nhất kia gian. Đối diện liền nhau hai gian bị đổi thành hai gian công tác gian. Trên lầu còn có gác mái. Gác mái không lớn trừ bỏ đặt tạp vật. Còn đổi thành cú mèo lều. Tân trạch tử tiền chủ nhân là vị Muggle. Hắn từ bậc cha chú kế thừa di sản cũng không kinh doanh hảo. Mà không thể không bán của cải lấy tiền mặt tòa nhà. Harry tiếp nhận sau làm Potter ra tiểu tinh linh xử lý một phen. Cũng không làm tiểu tinh linh nhập chú. Liền làm Muggle đuổi đi chú lẫn lộn chú chờ. Ẩn tàng rồi này tòa nhà. Theo Voldemort sống lại. Dumbledore liền vì này đóng bờ sông hoa viên cùng Black nhà cũ đều gia tăng rồi phòng ngự. Bờ sông hoa viên bảo mật người là Dumbledore. Mà nhà cũ bảo mật người là Harry chính mình. Bờ sông trong hoa viên trừ bỏ tất yếu phương tiện ngoại. Đại bộ phận đồ vật còn duy trì tiền nhiệm chủ nhà di lưu. Đồ điện, dương cầm, trang trí vật, Muggle thư tịch, sẽ không động bức họa từ này đó vật phẩm. Đều cấp Arthur cái này điên cuồng Muggle người yêu thích rất lớn kinh hỉ. Ở Sirius mang theo Harry vào cửa thời điểm. Hermione chính bồi nàng tương lai công công. Từng hạng giảng giải, Hermione nhìn hắn tới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì nơi này mặt chỉ có nàng là Muggle sinh ra. Arthur xách theo nàng đã nói một giờ. Rốt cuộc có người tới cứu vớt nàng. Weasley một nhà đều là tối hôm qua mới lại đây. Tuy rằng tiểu tinh linh xử lý qua nhà. Nhưng Molly thân là một cái đủ tư cách gia đình bà chủ. Lại yêu cầu trước tiên tuần tra chính mình về sau công tác phòng bếp. mà Hermione còn lại là sáng nay mới lại đây. Bọn họ này một cái kỳ nghỉ đều sẽ đãi tại đây. Giúp hội Phượng Hoàng vội. Arthur, lại đây ăn cơm. Nếu không ngươi đi làm sẽ đến trễ. Molly thanh âm từ phòng bếp truyền đến. Arthur có chút chưa đã thèm nhìn xem này sờ sờ kia. Úc, Sirius, Harry, các ngươi đã trở lại. Arthur lúc này mới nhìn đến cửa tiến vào hai người. Chào hỏi vội vàng lưu vào nhà ăn. Bởi vì hắn hiển nhiên nhìn đến trang trí trên tủ đồng hồ. Biểu hiện thời gian đã khuya. Hắc, Hermione, sớm, Harry đem cái dương đặt ở cửa. Cùng Hermione chào hỏi. Hermione Milbrookson đã tìm vị. Từ thang lầu thượng quay tròn chạy tới. Giống tiểu sơn giống nhau thân hình. Lại uyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở Sirius chân biên. Miêu miêu gọi hai tiếng. Sirius vui sướng đem hắn lão bằng hữu ôm ở trong tay vuốt ve hai thanh. Sớm, Harry, Sirius, xem ra Brookson thật sự phi thường cao hứng nhìn đến ngươi. Nó ngày thường nhưng không như vậy dịu ngoan. Hermione có chút ăn hương vị. Kia không giống nhau, hắn nhìn thấy bằng hữu khẳng định cao hứng. Bọn họ ba người cười hì hì cùng nhau vào nhà ăn. Molly cùng Ginny ở đoan bữa sáng. Nhìn bọn họ tiến vào. Buông mâm sau. Cho Harry một cái ôm. Cách chương.